Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 2, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, trong một căn phòng màu kem sữa có một cô gái đang ngủ trên một chiếc giường màu trắng đen. Cô gái khẽ mở mắt, vươn vai, ngồi dậy, bước xuống mở cửa sổ, cười nhẹ, vào VSCN rồi bước ra với bộ đồng phục trường Royal. Mái tóc màu vàng nâu, mái tóc màu xanh ngọc, đeo một chiếc kính. Buộc tóc hai chùm và hơi bùm xù một chút xíu. Đây là cố ý không biết lý do gì nhưng từ một cô gái xinh đi thời trang mà lại trở thành cô gái quê mùa. Xấu xí, nó đi ra khỏi phòng bước ra phòng khách. Ngôi nhà chỉ có mình nó. Nó đã mua ngôi nhà này 3 tháng trước vì nó muốn tận hưởng cuộc sống trong vòng 1 năm. Cha nó đã cho nó làm vậy. Sau 1 năm nó sẽ lấy chồng. Nó bắt đầu đi đến trường với tư cách là học sinh giỏi đúng nhất trường. Vừa đứng trước trường là nó bị chê cười thảm hại vì nhan sắc của mình. Nó thì có thể phản bác hoặc đánh cho tụi nó một trận nhưng nó không muốn làm nổi nên đành im lặng mà đi vào sau lời bàn tán. Mới ngày đầu vào trường mà đã vậy. Không biết ở đây dài dài thì sẽ ra sao. Nó đi gốc cây to ơ là to đằng kia ngồi xuống mà nó đâu biết bên kia gốc cây có một người con trai siêu đẹp trai đang ngủ bên kia. Nó lấy trong cặp ra một chiếc laptop rồi bắt đầu lên mạng tám với mấy fan ruột của nó. Nó thường có thói quen mỗi khi tám nó thích đọc to để dễ trả lời và giải chat rất hiệu quả. Em chào chị Quỳnh, khi nào chị viết chuyện mới vậy? Người con trai bên kia nghe tiếng nên choàng tỉnh. Hắn nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Nó trả lời câu hỏi của fan. Chị cũng chưa biết, chị đang chuẩn bị tâm lý để vào cấp 3 tiếng gõ máy tính của nó làm người con trai nhìn qua bên góc cây và thấy một đứa con gái quê mùa. Đang gõ laptop như gió và hình đứa con gái đang nói chuyện trên mạng. Người con trai không có hứng thú với việc này nên nhóm người đứng dậy thì ngơ nó đọc. Chấm, nghe nói chị học trường Royal. Vậy chị có biết mấy hoàng tử trường đó không? Mấy hoàng tử năm nhất á, người con trai ngồi xuống nghe câu trả lời. Nó nói tỉnh queo mà đâu biết bên kia có người tràn đầy sát khí. À, chuyện đó hả? Chị không quan tâm cho lắm. Mấy người đó toàn là phá hoại tiền bạc gia đình thôi. Không như chị nghĩa đâu mấy anh đó giỏi lắm. Vậy sao, kể chị nghe xem, thì là anh Quốc Thiên. Người đã xây dựng lên 7 công ty bất động sản, cách trương,